Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy. Đừng ở trước mặt ta chơi tiểu thông minh, Chiêu Hoa Đế nhàn nhạt mà nói. Đừng cho là ta không biết, Mạnh Hoa có thể sống bao lâu? Thế giới này là có thể chống đỡ bao lâu, nói cách khác. Hắn ở thế giới này dừng lại thời gian cùng Mạnh Hoa tồn tại thời gian ngang nhau. Hệ thống đây là sợ hắn sa vào với ảo cảnh, cố ý dùng ngôn ngữ kích hắn, hệ thống chất một chút đó là không sai. Chính là Mạnh Hoa sở dĩ sẽ trọng sinh là bởi vì Trịnh Phi. Nếu ngươi không cho nàng cùng Trịnh Phi tranh đấu cơ hội, cái này ảo cảnh thế giới sẽ chậm rãi sụp đổ, thì tính sao? Chiêu Hoa Đế mới không để bụng ai ngươi. Hệ thống bị Chiêu Hoa Đế này không thèm quan tâm thái độ cấp làm cho liền khí đều khí không đứng. Dậy, dù sao cùng ký chủ buộc chặt nhiều năm như vậy, nó cũng chưa từng nghe qua một câu lời hay. Mỗi phùng đề tài cùng Mạnh Nịnh có quan hệ, ký chủ luôn là có thể một giây biến sắc mặt, mặc kệ ngươi có nghe hay không ta, ta đều đến nhắc nhở ngươi. Ngươi tưởng bảo hộ Mạnh Nịnh tâm tình ta có thể lý giải. Nhưng thế giới này yêu cầu cứ theo lẽ thường tiến hành. Pháp tắc là không thể bị đánh vỡ. Trừ phi ngươi không bao giờ tưởng trở lại thế giới hiện thực. Làm hết thảy đều ở ảo cảnh thế giới đình chỉ. Đương nhiên, này cũng không phải không thể. Nếu là ngươi có thể cùng Mạnh Nịnh yêu nhau. Ở ảo cảnh thế giới quá cả đời cũng coi như mỹ sự một cọc. Nhưng dung ta nhắc nhở ký chủ một câu. Ngươi cam tâm sao? Đúng vậy. Hắn cam tâm sao? Nhiều năm như vậy đi qua, hắn vì chính là cái gì? Bất quá là một cái có thể trở lại thế giới hiện thực. Một lần nữa được đến Mạnh Nịnh cơ hội, này đó ảo cảnh thế giới Mạnh Nịnh, là không có ký ức. Không biết hắn gương mặt thật Mạnh Nịnh, hắn có thể diễn kịch, ngụy trang, lừa gạt nàng, làm nàng yêu hắn, nhưng chân chính hắn vĩnh viễn là không bị Mạnh Nịnh tiếp thu, cái kia hắc ám. Ích kỷ. Cố chấp đáng sợ hắn, ta đã biết, hệ thống vừa lòng. Nó biết ký chủ là cái người thông minh, hai phương khó có thể lấy hay bỏ thời điểm, hắn luôn là có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn tới. Người có thể bảo hộ Mạnh Nịnh, nhưng là không thể gây trở ngại Mạnh Hoa báo thù, ta muốn nói chỉ có cái này. Chiêu Hoa Đế đem Mạnh Nịnh ôm đến trong lòng ngực, thâm trầm ánh mắt giống như đêm tối mơ hồ không rõ. Không biết suy nghĩ cái gì, hậu cung quyền to bị Chiêu Hoa Đế chia làm hai phân. Một phần giao cho Đức Phi, một khác phân thì tại Trịnh Phi trong tay. Theo lý thuyết Trịnh Phi là không có tư cách quản sự. Ai cũng không biết Chiêu Hoa Đế vì sao đối Trịnh Phi như thế coi trọng. Đây cũng là làm Đức Phi tâm tình không tốt nguyên nhân. Luận ra thế dung mạo, nàng nơi nào không bằng Trịnh Phi. Nhưng hoàng thượng tư thế lại giống như muốn đem hoàng hậu chi vị cho Trịnh Phi dường như. Đây là Đức Phi quyết không thể tiếp thu. Cho nên nhị Phi xưa nay là nước lửa chi thế. Lẫn nhau chán ghét đối phương liền mặt ngoài công phu đều không vui là mơ siêu Mạnh Nịnh tiến cung. Sao, này cảnh tượng không những không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại làm trầm trọng thêm mơ siêu Đức Phi tuy rằng cũng hy vọng có thể được đến hoàng thượng. Nhưng nàng xưa nay không được sủng đã thói quen, hoàng thượng bước vào hậu cung số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính mình chưa bao giờ nhập không được hắn mắt, nhưng tại đây phía trước, Trịnh Phi có thể nói là tương đối được sủng ái một cái. Hoàng thượng lâm hạnh 10 lần cung Phi, trong đó đến có 3-4 thứ là ở Trịnh Phi Vĩnh Thọ Cung, bởi vậy Đức Phi coi Trịnh Phi như cái đinh. Trong mắt cái gai trong thịt. Nếu không chiếm được hoàng thượng ái, như vậy nàng liền phải được đến này mẫu nghi thiên hạ quyền. Liền trước mắt tới xem, nàng lớn nhất cạnh tranh đối phương chính là Trịnh Phi, đến nỗi Vinh Phi. Hoàng thượng đãi nàng thật tốt quá, tốt làm Đức Phi tinh tường minh bạch chính mình không động đậy Vinh Phi. Không những không động đậy, thậm chí ở thời khắc mấu chốt nàng còn phải đứng ở Vinh Phi bên này. Điểm này Đức Phi liền so Trịnh Phi thấy được rõ ràng. Nàng trong lòng cũng minh bạch Trịnh Phi là nghĩ như thế nào. Tuy rằng nàng không dám đối Vinh Phi ra tay, nhưng nàng không tiếc với nhìn Trịnh Phi tâm tư hoạt động này hậu cung nhưng còn không phải là cá. Nhân ăn thịt người chỗ ngồi sao? Người thắng vì vương, cuối cùng ngồi vào cái kia vị trí nhân tài có tư cách viết lịch sử, bởi vì đối chính mình tự tin. Đức Phi hiểu chuyện lanh lợi, cực kỳ am hiểu xem mặt đoán ý, vì cân bằng hậu cung, nàng cùng Trịnh Phi từ trước đến nay các tư này trước. Hoàng thượng chưa bao giờ có quá bất công dấu hiệu, cho nên, Đường Thánh chỉ truyền đến, yêu cầu Đức Phi đem trong tay quản sự chi quyền toàn bộ giao cho Trịnh Phi lúc sau. Nàng làm cho An Trường Hải mặt nhi chưa nói cái gì. An Trường Hải đi rồi, lại quăng ngã vài cái tốt nhất sứ Thanh Hoa Bình, Trịnh Phi rốt cuộc là có cái gì yêu thuật. Có thể ở Vinh Phi áp chế hạ được đến quyền lợi lớn như vậy. Vốn dĩ không có trung cung hoàng hậu, hậu cung hết thảy công việc từ các nàng hai người tới trưởng quản. Nhưng hiện tại hoàng thượng thế nhưng đem sở hữu quyền lực đều phóng cho Trịnh Phi. Đức Phi quyết không tin này trong đó có thể không có gì mưu nị, đến nỗi Trịnh Phi. Đã bị bầu trời rơi xuống này khối đại bánh có nhân tạp đầu váng mắt hoa. Suýt nữa vui mừng đến chết, thẳng đến nàng choáng váng mà tiếp chỉ. Trong lòng còn tại hoài nghi chính mình có phải hay không nghe là mơ siêu nhưng kia thánh chỉ còn. Nóng hầm hập, hoàng thượng mệnh nàng từ hôm nay trở đi hiệp trưởng hậu cung. Trời ạ, đây là thật vậy chăng? Đây là nàng mong nhiều ít năm, vẫn luôn tha thiết ước mơ đồ vật. Trịnh Phi đương nhiên sẽ không tự luyến mà cho rằng hoàng thượng đây là thích chính mình. Nhưng thương tiếc lại là rất có khả năng. Rốt cuộc hôm qua hoàng thượng ngày sinh chính mình biểu hiện thật sự là đáng giá thưởng thức. Tuy rằng có dung sắc khuynh thành Vinh Phi ở, nhưng chính mình lại là có khác phong tình Mỹ. Hoàng thượng sẽ nhớ cũng là đương nhiên, Mạnh Nịnh cũng biết được tin tức này. Nàng không thế nào để ý, làm hay không hoàng hậu nàng không thèm để ý. Trước kia nàng chỉ hy vọng chính mình có thể có cái khỏe mạnh thân thể. Hiện tại nàng nguyện vọng thực mau liền phải trở thành sự thật. Làm người muốn thấy đủ mới có thể vui sướng. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi đạo lý này Mạnh Nịnh vẫn là hiểu. Hậu cung chi tranh Mạnh Nịnh không bỏ ở trong mắt, Chiêu Hoa đế cũng không. Bởi vì thực mau mà, hắn lại hạ một đạo mệnh lệnh. Mỗi năm hiến tế sắp đã đến. Đến lúc đó đi Ngũ Đài Sơn tế thiên. Trong triều đủ loại quan lại trong nhà nữ quyến hết thảy công việc liền đều giao cho Trịnh Phi cập. Tương Vương Phi xử lý, đây chính là danh chính ngôn thuận. Một vị là chủ trưởng hậu cung cung phi, một vị là Tương Vương Phi, còn có ai so này hai người càng thích hợp sao? Chỉ có hệ thống biết nhà mình ký chủ là hư đến tận xương tủy, liền trước mắt mà nói. Chiêu Hoa đế nhất coi trọng chính là ba tháng đã qua đi. Mạnh Nịnh thân thể đã hoàn toàn khang phục, hắn có thể ăn thượng thịt, chuẩn bị muốn Mạnh Nịnh ngày đó buổi tối. Chiêu Hoa đế sớm mà liền đem tấu chương phê duyệt xong. Không liên quan người chờ giống nhau đuổi ra Minh Quang Điện. Cả người kích động cả người phát run, ân, làm hắn ngẫm lại, hắn đều nhiều ít năm không chạm qua nàng. Ngón tay ngón chân đầu gì đó căn bản không đủ số. Ngay cả Chiêu Hoa đế chính mình đều nhớ không lớn rõ ràng đã cùng hệ thống chói định nhiều ít. Năm mơ siêu từ hắn ở thế giới hiện thực tử vong kia một khắc bắt đầu. Hệ thống liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Vì một lần nữa đoạt lại Mạnh Nịnh, hắn không chút do dự ký xuống khế ước cùng hệ thống chói định. Cho tới nay mới thôi. Thời gian như nước chảy. Hắn dày vò bao lâu? Sớm đã không nhớ rõ, nhưng này không ngại ngại hắn đối với sắp đã đến bữa tiệc lớn kích động không? Thôi, theo cung nữ hồi báo, nương nương đang ở tắm gội, mệnh lệnh không được người quấy rầy. Chiêu Hoa đế tay chân nhẹ nhàng mà đi vào, đại điện trung treo thật mạnh mành màn, tiếng nước róc rách, trong không khí u hương từng trận, Chiêu Hoa đế bất giác nuốt khẩu nước miếng, hầu kết trên dưới qua lại lăn lộn, nện bước cực độ cứng đờ. Nếu là có người thấy như vậy một màn, quyết sẽ không tin tưởng hắn là sát phạt quyết đoán Chiêu Hoa đế, đến gần rồi phóng váy lụa bình. Phong, Chiêu Hoa đế nghe được Mạnh Nịnh hư tiểu khúc nhi tiếng ca. Nàng tiếng nói thực ngọt thực mỹ, ngẫu nhiên sẽ sướng chút ngô nông mềm giọng Giang Nam cười nhỏ. Văn An Hầu tổ tiên đến từ Giang Nam, cũng pha thích nghe diễn, nghĩ đến Mạnh Định chính là đi theo từ kịch Nam học được, hắn khóe miệng không tự giác giơ lên lên. Cũng không vội vã đi lên, mà là dù bận vẫn ung dung mà ỉ ở bình phong biên. Khoanh tay trước ngực ngóng nhìn hồ nước chung nửa thân Trần Giai Nhân. Mạnh Định da như ngưng chi, mỗi một tấc làn da đều hảo đến hoàn mỹ. Không có chút nào tì vết, đen nhánh tóc dài tùng tùng mà búi cái búi tóc, bên má rũ xuống hai rúm, có vẻ phá lệ phong tình vạn trùng. Kỳ thật nàng ngày thường là có chút tính trẻ con, nhưng ở hơi nước tràn ngập tóc đen tung bay hạ, thế nhưng nhiều ra mấy phần vũ mị động lòng người tới. Đặc biệt là đương nàng duỗi tay liêu thủy khi, tinh oánh dịch thấu bọt nước lăn xuống ở như ngọc trên da thịt. Thật thật là nói không nên lời tuyệt mỹ, duy nhất làm Chiêu Hoa Đế cảm thấy đáng tiếc chính là trên. Mặt nước bay rất nhiều cánh hoa, chặn nàng mạn diệu dáng người, nhìn nhìn hắn liền cảm thấy cả người khô nóng. Nhịn không được cởi bỏ chính mình đai lưng. Cởi long bào một cái lặn xuống nước chát đi vào, Mạnh Định bị này bùm một tiếng sợ tới mức linh hồn. Nhỏ bé đều rớt, chạy nhanh quay đầu lại nhìn lên, lại phát hiện căn bản không ai. Nàng thoáng sửng sốt hạ, còn không có tới kịp đi xem trên mặt đất rơi dụng minh hoàng sắc long bào. Eo thon liền bị một đôi bàn tay to bóp chặt, theo sau trước ngực luân hãm, nếu không phải quen thuộc hơi thở. Nàng sẽ cho rằng trong cung vào được không muốn sống đăng đồ tử. Hoàng thượng, đừng gọi ta hoàng thượng, giờ này khắc này. Hắn không muốn nghe nàng như vậy kêu hắn, kia kêu ngươi cái gì? Tên khẳng định là không được. Chiêu Hoa để ánh mắt nhu hòa. Kêu phu quân, Mạnh Định mặt đỏ lên. Này còn thể thống gì? Thể thống là thứ gì? Có thể ăn sao? Chiêu Hoa để kiên trì. Cúi đầu riêu cắn cắn Mạnh Định vỏ sò lỗ tai nhỏ. Mau kêu, nếu không không tha cho ngươi, trong mắt hắn như là có hỏa ở thiêu. Cùng ngày thường hoàn toàn không giống nhau, Mạnh Định có loại kỳ quái trực giác, có lẽ hôm nay buổi tối, hoàng thượng liền phải đối nàng làm cùng Xuân Cung đồ giống nhau sự tình. Nghĩ đến kia đồ sách lớn mật nóng bỏng động tác, nàng mặt càng đỏ hơn. Vội vàng tiểu tiểu thanh kêu câu phu quân, Chiêu Hoa Đế vừa lòng cười. Ngón tay thon dài thong thả ung dung mà vuốt ve non mềm đẫy đà. Mạnh Định không hiểu việc đời. Này lại là hoàng thượng, nàng danh chính ngôn thuận trượng phu. Này thiên hạ chủ nhân, chính là lại cho nàng mấy cái lá gan nàng cũng không dám cự tuyệt. Đào hồng khuôn mặt nhỏ nhắm mắt lại tùy ý Chiêu Hoa Đế lăn lộn, mỹ nhân nguyện ý phối hợp. Chiêu Hoa Đế nào có không biết nghe lời phải, vì thế giặt sạch cái làm hắn cả người tà hỏa uyên ương tắm. Lúc này mới đem người ôm đến trên giường đi, đây là đốn bữa tiệc lớn, tự nhiên đến chậm rãi hưởng dụng, đem nàng cả người đều hủy đi ăn nhập bụng, liền căn cốt đầu đều không lưu, Mạnh Định sơ thứ thừa hoan. Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng cùng Chiêu Hoa Đế so sánh với... Nàng chính là căn tiểu nộn hành, này căn tiểu nộn hành bị tới tới lui lui từ đầu đến chân gặm một lần lại một lần. Nộn gâu gâu hành lá cây đều tễ không ra thủy tới. Xanh nhạt càng là tím tím xanh xanh trải rộng cả người. Lười đến liền căn ngón tay đều không muốn động một chút nhưng Chiêu Hoa Đế còn không thỏa mãn. Hết chương.